Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87. 1087. Thang Tử Chiết ba người nhìn một cái ăn mặc màu vàng trường bào người xuất hiện ở chính mình trước mặt, toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Cái này quỷ, thế nhưng cùng Mộ Ca trong miệng hình dung giống nhau như đúc. Càng quan trọng là, trên thế giới này thật sự có quỷ. Hơn nữa, bọn họ còn đụng phải. Thang Tử Chiết cùng Nhập Dịch Hoa tầm mắt xoát xoát mà dừng ở Mộ Ca trên người. Hiện tại chỉ có thể dựa nàng. Nàng hẳn là có thể giải quyết trước mắt cái này Sơn Linh đi. Lúc này, bị một bên hai người ôm có thật lớn tin tưởng, Mộ Ca chính nhíu mày nhìn trước mắt hoàng phụ quỷ. Loại này quỷ, nàng trong đầu cũng không có giống hề túi như vậy có đối phó biện pháp. Nếu cuối cùng thật sự phải đối phó, như vậy cũng chỉ có thể giết hắn. Nghĩ, Mộ Ca trong lòng cũng đã chủ ý. Lúc này, kia hoàng phụ quỷ nhìn trước mắt bốn người, trong mắt hiện lên một mạt khát vọng. Theo sau nhìn Mộ Ca nói, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đưa bọn họ ba người lưu lại, ta thả ngươi đi. Hắn bị nhốt tại đây trên núi nhiều năm, chỉ cần hắn lại ăn xong một ít quỷ là có thể phá vỡ kia trận. Tùy ý tự nhiên, so với bị vây ở này miểu không người yên núi sâu muốn tốt hơn nhiều. Hắn được xưng là Sơn Linh, nhưng không đại biểu hắn chỉ có thể ngốc tại núi rừng. Chỉ là, trước mắt nữ nhân này rất lợi hại, ít nhất người kia cũng chưa cho hắn cảm giác được như vậy tính nguy hiểm mà những người này luôn luôn đều là xu lợi tị hại. Hắn cũng không tin người này nghe được hắn nói lúc sau sẽ không đồng ý. Rốt cuộc những người khác mệnh có chính nàng mệnh quan trọng sao? Một bên ba người cũng nghe rõ ràng Mộ Ca nói, tâm một chút nhắc lên. Nếu là Mộ Ca vì tự bảo vệ mình mà rời đi cũng không gì đáng trách. Tựa hồ không nhận thấy được bên cạnh hai người sốt ruột tâm tình, Mộ Ca ánh mắt thẳng tắp mà nhìn về phía hoàng phụ quỷ. Phải đi, chúng ta bốn cái cùng nhau đi, ngươi. Hoàng phụ quỷ không thể tin tưởng mà nhìn Mộ Ca, theo sau nói, ngươi nếu không đi, ta tính cả ngươi cùng nhau cấp giết. Ngươi giết được ta rồi nói sau. Nói, Mộ Ca thừa dịp này khoảng cách đã từ chính mình cặp sách lấy ra mấy lá bùa đưa cho một bên ba người. Các ngươi cầm, biệt ly thân. Ba người tiếp nhận, sau đó gắt gao mà nắm ở chính mình trên tay. Mà lúc này, hoàng phụ quỷ bộ mặt đã càng thêm dữ tợn lên, theo sau trực tiếp hóa thành một đạo thân ảnh, bay thẳng đến Mộ Ca tập kích mà đi. Chỉ là vừa mới tới gần, liền có một cổ lực đem hắn cấp đâm bay đi ra ngoài. Đâm bay sau đứng yên, lập tức liền thấy được Mộ Ca trên tay cái kia lá bùa. Ngay sau đó hừ nhẹ nói, nguyên lai là có kết sát lá bùa. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi bốn người có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, cả người liền hóa thành một đoàn sương mù dày đặc, đem bốn người vây quanh ở trung gian. Màu vàng sương mù dày đặc quanh quẩn, làm cho bọn họ trong tay từng người lá bùa thượng phù văn bắt đầu lấp lánh tỏa sáng, cho người ta một loại dự cảm bất tường. Tựa hồ là đang chờ bọn họ trên người lá bùa mất đi hiệu lực thời điểm lại đưa bọn họ một lưới bắt hết. Mộ Ca nhìn loại này tình hình, mày gắt gao mà nhăn lại. Này hoàng phụ quỷ rõ ràng mà cùng nàng trước kia gặp được quỷ có chút không giống nhau. Này lấy thân hóa sương mù bản lĩnh đích xác làm người không thể nề hà. Khó trách những cái đó sách vở thượng một cái đối phó hoàng phụ quỷ biện pháp đều không có. Làm sao bây giờ? chúng ta có thể giúp ngươi làm cái gì sao? Nhậm Dịch Hoa cường trang trấn định mà nhìn Mộ Ca. Hiện tại, bọn họ chung trừ bỏ Mộ Ca, mặt khác căn bản là trói buộc. Trong lòng dâng lên một loại khôn kể cảm giác. Nếu là bọn họ vừa mới rời đi xuống núi, có phải hay không liền sẽ không gặp phải như bây giờ nguy hiểm. Cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Trên thực tế là bọn họ ở cái kia vào đầu làm ra lựa chọn. Hiện tại bọn họ chỉ có thể dựa vào Mộ Ca thoát ly như vậy hiểm cảnh. Mà bọn họ cũng muốn hỗ trợ làm chút cái gì. Nghe Nhậm Dịch Hoa nói, Mộ Ca lắc lắc đầu. Hắn mục tiêu là các ngươi. Các ngươi ngốc tại chỗ liền hảo. Mộ Ca đối với bọn họ nói xong này đó nội dung lúc sau, liền không khỏi mà tự hỏi khởi đối phó này Hoàng Sơn quỷ biện pháp. Hiện tại chỉ có thể thử xem thu hồn. Nghĩ, Mộ Ca đã lấy ra hai chương thu hồn phù. Nhìn chung quanh màu vàng sương mù, chậm rãi niệm nổi lên chú ngữ. Làm như Mộ Ca chú ngữ có hiệu quả, những cái đó sương mù bắt đầu chậm rãi bị hút vào thu hồn phù chung. Thực mau, một chương thu hồn phù liền đầy. Ngay sau đó đệ nhị chương, đệ tam chương, mắt thấy lại có một khối thu hồn phù liền sắp thu mãn thời điểm. Quay chung quanh ở bốn người chi gian sương mù lại thập phần nhanh chóng tan đi. Cuối cùng lại một lần tụ thành một bóng hình. Đúng là kia Hoàng Sơn quỷ. Chỉ là hai người vẫn là cùng phía trước trở nên không giống nhau. Ở hình thể thượng rõ ràng so phía trước thân thể nhỏ không ít. Đây là vì cái gì? Mộ Ca nhìn kia ánh mắt hung ác Hoàng Sơn quỷ. Lại nhìn trong tay vài chương thu hồn phù. Trong lòng loáng thoáng mà có một ít suy đoán. Hoàng phụ quỷ sở dị lợi hại như vậy, là thu mặt khác quỷ duyên cớ. Nhưng hắn ăn mặt khác quỷ, ở hóa thành sương mù hình thời điểm, mặt khác quỷ liền sẽ hóa thành sương mù một bộ phận. Hoàng phụ quỷ thực lực ở chỗ nuốt ăn mặt khác quỷ tới làm chính mình lớn mạnh. Hiện tại mất trong tay này mấy hồn, hắn thực lực liền suy yếu vài phần. Này hoàng phụ quỷ cũng không phải cái gì nhược điểm đều không có. Nghĩ đến đây, Mộ Ca thần sắc buông lỏng, theo sau thong thả ung dung mà đem mặt khác thu hồn phù đều cấp thu lên, chỉ để lại một chương. Sau đó miệng niệm chú ngữ, ở lá bùa bởi vì chú ngữ thiêu hủy lúc sau liền xuất hiện một cái nhàn nhạt thân ảnh. Vừa mới ra tới thời điểm có chút mê mang, theo sau nhìn đến hoàng phụ quỷ thời điểm, tức khắc run bần bật lên. Hoàng phụ quỷ nhìn đến Mộ Ca dễ như trở bàn tay mà liền đem chính mình nuốt vào quỷ biến ra. Ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn Mộ Ca. Nếu là những người khác, lúc này đã sớm bị hoàng phụ quỷ giết không thể lại giết. Nhưng cố tình, hoàng phụ quỷ biết chính mình căn bản là giết không được người này. Hiện tại cũng chỉ có thể dùng ánh mắt sát Mộ Ca. Theo sau, rốt cuộc mở miệng, ngươi đem này đó quỷ trả lại cho ta. Ta cho các ngươi đều rời đi. Hoàng phụ quỷ chịu đựng không được ân tĩnh, thực mau liền mở miệng nói. Trong lòng loáng thoáng mà có chút hối hận. Sớm biết rằng này Mộ Ca như vậy khó dây vào. Hắn phía trước còn không bằng trực tiếp làm cho bọn họ đi. Chính là hiện tại, không chỉ có tân quỷ không thu đến, ngược lại đem chính mình trên người quỷ cấp lộng không có vài điều. Hắn nơi nào nghĩ đến Mộ Ca trên người thế nhưng còn có thu quỷ phù. Đáng chết, không phải đều đã thất truyền sao? Nghe được hoàng phụ quỷ nói, mặt khác ba người đem tầm mắt dừng ở Mộ Ca trên người. Này quỷ làm ra nhượng bộ, Mộ Ca sẽ đồng ý sao? Bọn họ nhìn Mộ Ca đối mặt hoàng phụ quỷ thành thạo. Trong lòng đối Mộ Ca tin tưởng càng ngày càng đủ. mà duy nhất nữ dinh Đái Mễ Mễ lúc này nhìn Mộ Ca, trong ánh mắt mang theo bội phục cùng cảm kích. Mà đối với Hoàng Phụ Quỷ nói, trước hết phản ứng lại đây không phải Mộ Ca, mà là kia bị Mộ Ca thả ra quỷ. Kia quỷ đỉnh sợ hãi, đối với Mộ Ca mở miệng nói, đại sư, ngàn vạn không cần buông tha hắn. Nghe thế quỷ nói, Hoàng Phụ Quỷ trợn mắt giận nhìn, ngươi nói bậy gì đó. Kia quỷ thân thể co rúm lại một chút, nhìn đến Mộ Ca tiến lên bảo hộ chính mình động tác khi, lá gan lập tức lớn lên, theo sau nói, này Hoàng Phụ Quỷ mỗi năm ở tháng 4 phân cùng tháng 5 phân sẽ xuất hiện, mà ở trong khoảng thời gian này lên núi người, cơ bản đều chết ở trong tay của hắn, mà hắn cũng không thỏa mãn, ngẫu nhiên còn sẽ đi chân núi hại người, mà ở chúng ta sau khi chết, hắn còn đem chúng ta cắn nuốt, bởi vì hắn duyên cớ, chúng ta đều thành cô hồn dã quỷ, liền về nhà xem hạ thân nhân cơ hội đều không có, còn có chúng ta thi thể, bị hắn giấu ở sơn thể bên trong, cũng vô pháp xuống mồ vì ân, nhưng thực lực của hắn xác thật ngày càng cường đại, cũng là gần mấy năm hắn vô pháp xuống núi mới làm hắn hư nhược rồi một ít. Ngươi biết vì sao hắn không thể ra ngọn núi này sao? Đã từng cũng có cái đại sư tới này trong núi, bị này Hoàng Phụ Quỷ dẫn tới hắn nơi ở. Hoàng Phụ Quỷ biết thân phận của hắn sau chuẩn bị thả hắn đi. Vị kia đại sư sợ hãi Hoàng Phụ Quỷ xuống núi hại người, liền bày phong thủy trận trấn áp này quỷ. Đáng tiếc, bãi xong trận pháp sau, Hoàng Phụ Quỷ thẹn quá thành giận đem vị này đại sư cấp hại, hồn phi phách tán, mà không phải giống chúng ta như vậy bị hắn cắn nuốt. Bất quá cái kia đại sư, kia quỷ vội vàng đem này quỷ ngọn nguồn cấp nói. Quỷ nói còn chưa nói chuyện, Hoàng Phụ Quỷ dùng âm trầm ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Mộ Ca. Xen mồm uy hiếp nói, ngươi nếu không đi, tựa như kia đại sư giống nhau hồn phi phách tán, làm ngươi rốt cuộc chuyển không được thế. Nhìn ra Hoàng Phụ Quỷ uy hiếp hạ khẩn trương, Mộ Ca nhìn kia quỷ tiếp tục nói, vị kia đại sư làm sao vậy? Kia quỷ vừa nghe Mộ Ca nói, vội vàng nói, vị kia đại sư, liền tại đây quỷ chuẩn bị nói thời điểm, Hoàng Phụ Quỷ diện thượng biểu tình đột nhiên biến đổi, miệng bắt đầu càng nứt càng lớn, nhắm ngay nói chuyện kia quỷ, miệng giống như hắc động giống nhau, tựa muốn đem kia quỷ cắn nuốt. Kia quỷ nhìn Hoàng Phụ Quỷ miệng, nhanh chóng mở miệng nói, vị kia đại sư nói không thể làm Hoàng Phụ Quỷ ăn trăm quỷ, nếu không liền phong ấn không được này Hoàng Phụ Quỷ. Hắn vừa vào thế, thế tất sẽ hại nhân sinh bệnh. Có quỷ ăn quỷ, Hoàng Phụ Quỷ hỉ ăn ác quỷ. Hắn đến lúc đó vì có thể ăn đến ác quỷ, thế tất cũng sẽ tạo ác quỷ. Hắn trước mắt mới thôi đã ăn 92 cái. Cái kia đại sư nói nếu là có cơ hội gặp được một cái khác đại sư tới, cần phải thỉnh hắn thu này Hoàng Phụ Quỷ. Hắn phong ấn tại trước, này Hoàng Phụ Quỷ trốn không thoát. Những lời này một hơi nói xong lúc sau, kia quỷ tức khắc như là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền ở hắn sắp bị Hoàng Phụ Quỷ hút đi thời điểm, Mộ Ca dẫn đầu đem hắn thu vào thu hồn phù. Hoàng Phụ Quỷ cái gọi là hút pháp chỉ đối quỷ hữu hiệu, ở quỷ không có lúc sau, Hoàng Phụ Quỷ chính là uổng phí kính. Nhìn thấy mục tiêu bị Mộ Ca sở thu, Hoàng Phụ Quỷ nhìn Mộ Ca, ngay sau đó hóa làm sương mù dày đặc tức khắc biến mất. Mà Hoàng Phụ Quỷ ở biến mất lúc sau, phía trước bọn họ vẫn luôn tại chỗ, đường vòng hoàn cảnh cũng thay đổi. Đúng lúc này, có vài tên phòng cháy quan binh thân ảnh ở nơi xa đi ra ngoài. người ở chỗ này đâu? Nói, vài tên phòng cháy quan binh liền tới đây, nhìn bốn người lập tức nói, các ngươi là thủ đô đại học học sinh. Ân Nhậm Dịch Hoa nhìn trước mắt này đó phòng cháy quan binh, thần sắc có chút hoảng hốt, bọn họ chạy trốn, sự tình cứ như vậy vô duyên vô cớ kết thúc. Các ngươi từ nơi nào lại đây? Vừa mới chúng ta bên này đều đi tìm, không thấy được người. Phòng cháy phía chính phủ dò hỏi mấy người nói, Nhậm Dịch Hoa ba người mặc, bọn họ có thể nói bọn họ vừa mới vẫn luôn đứng ở chỗ này sao? Đừng hỏi, trước xuống núi đi. Trong đó một cái phòng cháy quan binh nhìn ba người trong tay cầm lá bùa, hướng bốn phía nhìn nhìn sau nói thẳng, nơi này trong núi mỗi năm 4-5 tháng đều sẽ có người mất tích. Bọn họ tìm tòi không biết bao nhiêu lần liền cái thi thể cũng chưa tìm được. Lúc này đây bọn họ cũng cho rằng này mấy cái học sinh cũng sẽ mất tích. Không nghĩ tới nhưng thật ra Bình Ân không có việc gì đã trở lại. Xem ra, nơi này đâu có cao nhân. Đối phương quay trở lại cứu người cũng là có điều dựa vào. Cũng coi như là vạn hạnh. Chờ ta một chút, mộ ta nói những lời này sau. Ở mấy người thấy hạ. Từ cặp sách lấy ra mấy lá bùa liền chôn ở phụ cận riêng mấy cái vị trí thượng. Xoay người trở về thời điểm liền thu được vài đạo thường thường ngó tới tầm mắt. Theo sau, đoàn người liền cùng nhau xuống núi. Xuống núi thời điểm, Đái Mễ Mễ đi tới mộ ca bên người. Thấp giọng nói một câu cảm ơn. Nàng đã biết là mộ ca nói phải về tới tìm nàng. Nếu là không có mộ ca, nàng khả năng liền phải mất tích tại đây trong núi. Cho nên, nàng thật sự thực cảm tạ. Không quan hệ, nhìn Đái Mễ Mễ trong mắt cảm kích. Mộ ca hơi hơi gật gật đầu. Theo sau, Đái Mễ Mễ chưa nói cái gì. Người lại ngốc tại mộ ca bên người. Trong chốc lát sau, nhìn bốn người Bình Ân trở về. Hoàng giáo thụ đám người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Học sinh không có việc gì liền hảo. Nếu là đã xảy ra chuyện, bọn họ này mấy cái dẫn người ra tới, chính là bán không được hảo. Mà giáo thụ bên người quan thông đang xem đến Đái Mễ Mễ sau, lập tức vọt lại đây. Mễ Mễ, ngươi không có việc gì thật là thật, tốt quá, nói xong. Liền muốn cấp Đái Mễ Mễ một cái omni, chính là ngay sau đó. Đái Mễ Mễ lại là né tránh qua đi. Quan thông tay treo ở giữa không trung có vài phần xấu hổ. Theo sau thấp giọng nói, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Đái Mễ Mễ lúc này căn bản là không nghĩ để ý tới quan thông. Lúc này đây nguy hiểm thời điểm, quan thông kêu cứu đều không hô, trực tiếp liền ném xuống nàng chạy trốn. Khó tránh khỏi lần sau gặp được thời điểm đồng dạng trí nàng với không màng. Tuy rằng biết có đôi khi là người bản năng, nhưng là nàng quá không được trong lòng kia một quan. Đặc biệt là mộ ca mang theo mặt khác hai cái đồng học trở về cứu tình huống của nàng hạ. Về trước giáo đi, lần này khảo thí chúng ta đổi một loại phương thức tiến hành. Hoàng Quốc nhìn học sinh chi gian kia có chút xấu hổ không khí, trực tiếp mở miệng nói, nghĩ đến về trước tới quan thông, nhân tinh hắn đã minh bạch sẽ phát sinh chuyện gì. Đồng dạng, kế tiếp vô luận thế nào khảo hẹp, quan thông đều không phải là bọn họ phòng nghiên cứu một viên. Đương nhiên giờ này, khắc này vẫn là muốn cho này mấy cái học sinh trước an tâm Hồi giáo mới là. Theo sau, giáo thụ nhóm tính cả mộ ca đoàn người đối với phòng cháy quan binh tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Đối phương hiểu biết một chút đơn giản tình huống lúc sau liền trước rời đi. Mộ ca đoàn người cũng thực mau rời đi hiện trường. Đường xe chậm rãi rời ra. Mộ ca nhìn kia tòa sương khói lượn lờ núi lớn, trong lòng đã có tính toán. Trở lại trường học sau, giáo thụ nhóm làm mộ ca đoàn người trước nghỉ ngơi. Khảo hạch thời gian sau định sau liền đi trước. Chờ giáo thụ nhóm sau khi rời khỏi, chỉ còn lại có mộ ca 5 người. Quan Thông đối mặt mặt khác 4 người, luôn là cảm thấy có chút xấu hổ. Theo sau nhìn về phía Đái Mễ Mễ nói, Mễ Mễ, chúng ta. Đái Mễ Mễ không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía mộ ca 3 người, khom người nói tạ nói, thực cảm tạ các ngươi trở về cứu ta. Ngày sau có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, ta nhất định sẽ không chối từ. Chờ lần này sự tình qua đi lúc sau, ta tưởng mời các ngươi cùng nhau ăn bữa cơm, có thể chứ? Không thành vấn đề. Lần này chúng ta tìm được đường sống trong chỗ chết, đích xác nên tụ tụ. Thang Tử Chiết mở miệng nói, ánh mắt liếc liếc mắt một cái mộ ca, không biết vị này cao nhân học muội có thể hay không hãnh diện đâu. Ta cũng có thể. Nhậm Dịch Hoa mở miệng nói, đi theo mặt khác hai người, ánh mắt đặt ở mộ ca trên người. Ân, mộ ca gật gật đầu không có cự tuyệt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trừ bỏ Quan Thông ở ngoài, mặt khác 3 người sẽ là lấy sau muốn ở bên nhau công tác đồng sự. Hơn nữa trong đó 2 cái còn có thể đi theo nàng cùng nhau trở về cứu người. Mặc kệ mặt sau có phải hay không hối hận, bọn họ ở lúc ban đầu đều đi. Hơn nữa lần này giao tình, thâm nhập kết giao cũng không có gì vấn đề. Nhìn đến mộ ca đáp ứng, Đái Mễ Mễ là vui mừng nhất. Theo sau cao hứng cầm di động ký lục hạ mộ ca liên hệ phương thức. Tiện đi 3 người lúc sau, Đái Mễ Mễ thu liễm trên mặt ý cười. Nhìn đứng ở một bên chờ chính mình Quan Thông nói, Quan Thông, chúng ta chia tay đi. Cùng Nhậm Dịch Hoa đám người từ biệt mộ ca cũng không có hồi ký túc xá, mà là bắt đánh Nghiêm Cảnh Thần điện thoại. Một lát sau, Nghiêm Cảnh Thần cùng mộ ca 2 người liền ở trường học bên ngoài không chỗ cụ một nhà trong tiệm gặp mặt. Nghiêm sư huynh, không biết ngươi đối Hoàng Phụ Quỷ có cái gì hiểu biết? Mộ ca nhìn đến Nghiêm Cảnh Thần sau, lại là thẳng nhập chủ đề nói, nàng cảm thấy cùng đối phương hợp tác rồi nhiều như vậy thứ, không có quanh co lòng vòng tất yếu. Nghe được Hoàng Phụ Quỷ, Nghiêm Cảnh Thần mở miệng, ngươi gặp ân, hôm nay lên núi thời điểm đụng phải. Hơn nữa, mộ ca liền đem chính mình hiểu biết đến tình huống cùng Nghiêm Cảnh Thần nói một lần. Thật sự là bởi vì ở thu quỷ diệt quỷ này một phương diện, nàng nhận thức người quá ít, trước mắt mới thôi cũng liền Nghiêm Cảnh Thần cùng Từ Lão thôi. Chính là Từ Lão tuổi lớn, nàng nhưng thật ra không muốn đối phương lan lộn, chỉ có thể tìm Nghiêm Cảnh Thần, ít nhất nhiều giải một ít tình huống mới có thể đi thu kia Hoàng Phụ Quỷ. Trăm quỷ lục thượng không có viết rõ như thế nào đối phó Hoàng Phụ Quỷ. Bất quá nếu là quỷ, đối với ta tới nói đều giống nhau. Ngươi không phải có ý tưởng, ta bồi ngươi đi một chuyến. Nghiêm Cảnh Thần đối với mộ ca nói thẳng. Nghiêm sư huynh phương tiện sao? Mộ ca nhịn không được hỏi. Tuy rằng vị này Nghiêm sư huynh xui xẻo điểm, nhưng ở đối phó quỷ thượng kinh nghiệm so nàng phong phú một ít. Nhiều hắn một cái, cũng nhiều một trọng bảo đảm. Mani ân, Nghiêm Cảnh Thần cho mộ ca một cái ngắn gọn sáng tỏ đáp án. Theo sau, mộ ca đồng ý Nghiêm Cảnh Thần cái này đề nghị. Bất quá ở xuất phát trước, mộ ca vẫn là trước gọi điện thoại cấp Cổ Thu thuyết minh một chút tình huống. Nghe được điện thoại sau, Cổ Thu nói, chảo quỷ thượng chính ngươi nhìn làm đi, ta còn không có ngươi lợi hại đâu, bất quá có Cảnh Thần bồi ngươi, ta liền càng yên tâm, các ngươi chậm rãi chảo, thành công cho ta gọi điện thoại báo cái bình an, được đến như vậy một cái đáp lại sau. Mộ ca cắt đứt điện thoại. Này sư phụ, tâm thật đại. Tuy rằng mộ ca thoạt nhìn thực bất đắc dĩ, nhưng là thần sắc lại mang theo vài phần nhu hòa. Nghiêm cảnh thần ở một bên nhìn, ánh mắt tựa hồ cũng ôn nhu xuống dưới. Theo sau, mộ ca đi nhờ nghiêm cảnh thần xe lại một lần đi trước buổi sáng tiến đến kia tòa sơn. Hai người lên núi thời điểm, sương mù đã lại một lần ở giữa sườn núi thượng ngưng tụ. Mà dưới chân núi thu mua dược liệu cùng với hái thuốc người đều sớm đã ngừng kinh doanh nghỉ ngơi. Nặc đại sơn gian, tựa hồ chỉ có mộ ca cùng nghiêm cảnh thần hai người. Thực mau, mộ ca cùng nghiêm cảnh thần hai người đã tới rồi cái kia hoàng phụ quỷ nơi huyệt động. Hẳn là liền ở bên trong, mộ ca chỉ vào huyệt động mở miệng nói. Ta trước đi xuống, nghiêm cảnh thần nói. Người đã nhảy xuống, mộ ca theo sát ở hắn phía sau. Đi xuống thời điểm, mộ ca liền thấy được đầy đất thi thể. Có chút thi thể tương đối sớm, sớm đã hóa thành một đôi bạch cốt. Có một ít chỉ là xác chết hư thối không ít. Khó trách thăng học trưởng rơi xuống lúc sau kêu sẽ như vậy thê thảm mà ni, hoàng phụ quỷ giống nhau đều sẽ ở tại hắn thi thể nơi địa phương. Nơi này nếu là hắn huyệt động, hắn thi thể hẳn là ở chỗ này. Chính là nơi này từ phía đều có cường. Vừa xem hiểu ngay, mộ ca trần chờ nói. Mộ ca nghi hoặc, nghiêm cảnh thần tầm mắt lại là ở bốn phía nhìn xung quanh. Cuối cùng hướng mộ ca mượn la bàn, chờ phương hướng xác định lúc sau, đi tới một bức tường trước, theo sau ở một bên nhặt lên một cục đá, móc xuống này bức tường thượng một khu đất phương thổ, thực mau liền lộ ra bên trong một phiến cửa sắt, sau đó duỗi tay ở trên cửa nhẹ nhàng mà gõ, bên trong thanh âm truyền đến thời điểm, mộ ca nhìn về phía nghiêm cảnh thần, phương diện này là trống không, nghiêm cảnh thần gật đầu. Tiếp tục cầm cục đá đào khai càng nhiều thổ. Thực mau liền lộ ra này đổ cửa sắt nguyên trạng. Này cửa sắt là đối diện. Thoạt nhìn cũng không giống như là có cái gì cơ quan bộ dáng. Theo sau nghiêm cảnh thần duỗi tay liền đẩy ra này phiến môn. Môn bị đẩy ra. Phía sau cửa lại là một mảnh đen nhánh. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Đèn pin, nghiêm cảnh thần nói. Mộ ca đã từ cặp sách lấy ra hai cái đèn pin. Bởi vì bọn họ tới thời điểm đã là buổi chiều. Sợ xử lý hoàng phụ quỷ thời gian quá muộn. Mộ ca cố ý đi mua hai cái đèn pin. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Không phải tại Hạ Sơn thời điểm dùng tới. Mà là tại đây không biết tên huyệt động nổi. Nghiêm cảnh thần lấy qua tay đèn pin sau hướng tới phía sau cửa chiếu chiếu. Thực mau liền biểu hiện ra một cái thật dài thông đạo. Bước đầu dùng đèn pin kiểm tra rồi cái này thông đạo sau. Nghiêm cảnh thần nhìn mộ ca nói. Đây là một cái cổ mộ. Thoạt nhìn quy mô không nhỏ. Có thể là cơ quan. Cổ mộ. Chẳng lẽ hoàng phụ quỷ thi thể ở bên trong này. Nghĩ. Mộ ca đột nhiên nhớ tới, hoàng phụ quỷ một thân áo vàng bất chính là trường bào. Cái này hoàng phụ quỷ, vẫn là một cái lão quỷ không thành. Chúng ta muốn vào xem một chút sao? Hoàn hồn sau, mộ ca hỏi, ân, bất quá muốn nhìn phương diện này hay không có cơ quan. Giống nhau cổ mộ vì phòng ngừa bị người trộm mộ. Đều sẽ thiết một ít cơ quan, nghiêm cảnh thần nói. Lần đầu tiên đem chính mình trong tay đá ném đi vào. Một ném vào đi, đá tựa hồ ở rớt đến trên mặt đất lúc sau bắt đầu hướng tới cái gì hoạt động. Sau đó ầm vang một tiếng, liền ở cục đá rơi xuống mà phía trên xuất hiện một đống cát đá. Lưu xa phòng trụng cùng phiên bản, nghiêm cảnh thần đối với mộ ca nói.